Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Vân Châu phân giáo. Oanh, trên bầu trời một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, sau đó siêu việt vận tốc âm thanh sinh ra âm bảo thanh oanh minh mà đến. Tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp màu trắng vết tích. Vân Châu, thành Bắc khu Ngô Đồng đường đi số 666. Hắc Hổ Bang tổng đường, cỏ xanh như tấm đệm, từng mảng lớn xanh thảm vẩy vào trên vùng đất này. Ánh nắng tươi sáng, đem nơi này làm nổi bật, ấm áp cùng hút. Ninh Vi mặc một bộ màu đen mạ vàng quần áo. Phía trên mơ hồ vẽ có hắc hổ gào thét đồ văn. Đưa nàng thon dài dáng người triển lộ ra, lại làm cho nàng lộ ra mang theo uy áp chi sắc. Giờ phút này, hắc hổ bang một đám cao tầng, tam đại trưởng lão, các đại đường chủ hương chủ đứng ở sau lưng nàng, trông mong lấy nhìn, ông càn khôn chiến cơ bỗng nhiên xuất hiện tại không trung. Tại hệ thống trí năng điều khiển hạ chậm rãi hạ xuống. Màu đỏ thẫm thân máy bay, đĩa bay chạc yêu mỹ đường cong, hình tam giác xoắn ốp thiết cát thể. Càn khôn chiến cơ cho người ta một loại thị giác xung kích cảm giác. Loại chiến đấu cơ này rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tồn thế lượng vô cùng ít ỏi, tăng thêm thân thể khổng lồ áp lực. Để phía dưới đám người một nháy mắt liền cảm giác cái đồ chơi này không phải bình thường. Đây là trí năng chiến đấu cơ. Có người nhận ra hoảng sợ nói. Trí năng chiến đấu cơ. Cái gì là trí năng chiến đấu cơ? Bên trong là người nào? Làm sao tới ta hắc hổ bang tổng đường? Các vị hương chủ đường chủ nghị luận ầm ĩ. Thấp giọng thảo luận bất thình lình đỏ thẫm chiến cơ. Yên lặng. Đại trưởng lão nhíu mày, quay đầu khẽ quát một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết cái này trí năng chiến đấu cơ bên trong là ai, nhưng tuyệt đối là một cái đại nhân vật giáng lâm, chỉ sợ bọn thuộc hạ vô lễ chọc giận người kia. Đại trưởng lão mặc dù là nguyệt phách cấp, nhận biết cái này trí năng chiến đấu cơ, nhưng hắn cũng đối người bên trong thân phận không biết, bị đại trưởng lão quát chói tai. Đám người vội vàng im tiếng, câm như hến, không dám nói nữa. Ninh Vi ngưng lông mày, thon dài như liễu lông mày thẳng tắp, để khí chất của nàng trở nên mang theo uy áp. Hỏi, mấy vị trưởng lão, gần nhất nhưng có hẹn trước người nào tới ta hắc hổ bang đến thăm? Hồi bang chủ, không có, nhị trưởng lão trả lời. Cái khác hai vị trưởng lão cũng lắc đầu. Vân Châu có thiên tuyển cục phân cục thủ hộ, trên không thuộc về cấm không lĩnh vực, trừ phi đạt được đồng ý của bọn hắn. Nếu không, ta hiểu được, Ninh Vi thấp giọng nói, bỗng nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Mấy vị trưởng lão còn chưa nghe rõ, liền thấy bang chủ trực tiếp hướng kia chiến cơ nơi đặt chân đi đến. Xuất, cabin cửa mở ra. Từ kia trong buồng phi cơ nhảy nhảy nhót nhót đi ra một cái băng điêu ngọc mài tiểu nữ hài. Sau lưng nàng, mấy đầu khí tức bất phàm linh sủng đi theo. Sau đó, một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Lâm Duệ, Ninh Vi cười nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia, mấy vị trưởng lão cùng ở đây đường chủ hương chủ đều kinh hãi. Lại là Lâm tiên sinh. Nhiều như vậy nói, cái này trí năng chiến đấu cơ đó là thuộc về Lâm tiên sinh đúng không? Thầm nghĩ, bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng đi theo sau lưng Ninh Vi đi về phía trước. Lâm Duệ khẽ vuốt tay trái tinh quang nạp giới, dọc theo cabin lan tràn mà ra cầu thang hướng xuống mặt đi đến. Nhìn thấy Ninh Vi, mỉm cười nói ra, Ninh tỷ, ngươi cái tên này. Về Vân Châu cũng không nói trước cùng ta nói. May mà ta hôm nay tại tổng đường. Không phải ngươi coi như không gặp được ta. Ninh Vi đi ra phía trước. Nhẹ kéo cánh tay của hắn. Oán trách nói. Lâm Duệ cùng Ninh Vi tại thật lâu trước đó liền nhận biết. Quan hệ rất là thân cận. Giống như tỷ đệ. Bởi vậy mặc dù Lâm Duệ hiện tại thanh danh vang dội, thân phận không phải bình thường, nhưng Ninh Vi cũng sẽ không khách khí với hắn. Mới vừa từ yêu thú giới trở về, vừa lúc ở tu chỉnh kỳ, nghĩ đến có chiến cơ thay đi bộ về Vân Châu cũng không coi là xa xôi. Liền trở về nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Duệ cùng nàng sóng vai đi tới, A Băng cùng mấy cái linh sủng theo sau lưng. Hiếu kỳ đánh giá Ninh Vi, còn không có giới thiệu vị tiểu muội muội này đâu. Ninh Vi vừa cười vừa nói, Lâm Duệ vươn tay, A Băng từ phía sau đi qua, giữ chặt tay của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Lâm Duệ nói ra, đây là A Băng, muội muội của ta, đây là Ninh Vi, ngươi gọi nàng Ninh tỷ tỷ là đủ. Ninh tỷ tỷ tốt, A Băng giòn tan hô. Ninh Vi buông ra kéo lại Lâm Duệ tay, dắt A Băng một cái tay khác, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nguyên lai ngươi gọi A Băng a, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng xinh đẹp đâu. Vừa rồi Lâm Duệ trông thấy ngươi cũng chảy nước miếng á. Lạc Lạc, thật sao? Lâm Duệ ở một bên bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. A Băng tiểu gia hỏa này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, đi tới gần, mấy vị trưởng lão cùng hương chủ đường chủ nhóm vội vàng nhao nhao hành lễ. Thái độ kính cẩn không dám chậm trễ chút nào. Trong này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão là nguyệt phách cấp cao thủ, nhưng tại Lâm Duệ trước mặt, cũng không dám khinh thường, cũng cần lễ nhượng ba phần. Dù sao Lâm Duệ chiến lực danh xưng tinh linh cảnh giới vô địch, có truyền ngôn thậm chí có thể cùng nguyệt phách đê phẩm so sánh. Bối cảnh sau lưng hùng hậu, tăng thêm Lâm Duệ vẫn là thiên tuyển cục tuyệt thế thiên tài. Thân phận này địa vị, cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hương chủ cùng đường chủ nhiều lắm. Lâm Duệ cũng không có từng cái chào hỏi, huống hồ hắn cũng gọi không ra tên đến. Cùng ba vị trưởng lão chào hỏi, đối đám người gật gật đầu. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Đại trưởng lão đưa tay, mời Lâm Duệ đi Hắc Hổ đường chiêu đãi. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu, cả đám trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Hổ đường mà đi. Hắc Hổ đường là Hắc Hổ bang hạch tâm trọng địa, không có trọng đại bang vụ hoặc là quý khách tiến đến, căn bản sẽ không mở ra. Lúc trước, Lâm Duệ chính là ở chỗ này trợ giúp Ninh Vi ổn định chức bang chủ, đem Ninh Chí Viễn đuổi ra ngoài. Đám người từng cái tọa lạc, uống trà cạn đàm, rất nhanh đại trưởng lão bọn người liền thức thời rời đi. Chỉ còn lại Ninh Vi cùng Lâm Duệ, A Băng ba người, nơi này quá khó chịu. Chúng ta về phía sau viện đi một chút. Ninh Vi nói, Lâm Duệ tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Hậu viện phong cảnh tươi đẹp, giả sơn nước chảy, các loại dây leo mọc thành bụi, có chim bay ở đây bay lượn, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau đoạt diễm, hết sức xinh đẹp yên tĩnh. Vân Châu gần nhất cũng có chút loạn, lời đồn tin tức đầy trời. Nói cái gì quái vật lập tức liền muốn công phá giới vực chi môn. Tận thế, lòng người bàng hoàng a. Ninh Vi cùng Lâm Duệ dạo bước tại trong hoa viên, mở miệng nói ra. Lâm Duệ nhíu mày, ấn đạo lý đến nói, giới vực chi môn chuyện như vậy chính là cao tầng cơ mật. Đừng nói dân chúng bình thường, coi như là bình thường ngự linh sư, cũng không có tư cách biết. Vân Châu làm sao lại có dạng này lời đồn? Là ai truyền tới? Vân Châu thiên tuyển cục không có ngăn chặn lời đồn sao? Lâm Duệ hỏi, chúng ta Hắc Hổ bang tại Vân Châu cũng có chút căn cơ. Thông qua thăm dò được biết, tà giáo tại Vân Châu có một cái phân giáo, gần nhất phi thường sinh động, bọn hắn lung lạc quyền quý, tuyên truyền tận thế ngôn luận. Công bố chỉ có thờ phụng thần giáo mới có thể có đến cứu rỗi. Sau khi chết tiến vào thần vực, chỉ sợ lần này chính là bọn hắn đang gây sóng gió. Hắc Hổ Bang thực lực tại Vân Châu phi thường hùng hậu. Ở một mức độ nào đó đến nói, liền xem như Thiên Tuyển cục Vân Châu phân cục, tại tin tức thăm dò phương diện, cũng không bằng các nàng. Cho nên, tin tức này có độ tin cậy rất cao. Tà giáo, Lâm Duệ đi lại thả chậm, trong đầu lập tức liền nhớ lại, lúc trước Vân Châu phân cục tổ chức một lần hành động, đã từng trọng thương tà giáo tại Vân Châu thế lực, thậm chí vị kia lớn truyền giáo đều bị đánh giết. Bất quá, hiện tại xem ra, những này buồn nôn thế lực lại bắt đầu như là nhuyễn trùng sinh sôi lan tràn. Tại trước mắt loạn cục, một khi bị đám côn trùng này nhóm tìm tới cơ hội, thật đúng là sẽ chọc cho ra phiền toái không nhỏ, rất dễ dàng tạo thành Vân Châu dung chuyển. Lâm Duệ đối với mấy cái này tà giáo không có một tia hảo cảm. Cùng là nhân loại, thế mà đảo hướng quái vật phía kia, quả thực là nhân loại sỉ nhục. Ninh tỷ, làm phiền ngươi giúp ta sự kiện, tìm tới những này tà giáo cứ điểm. Lâm Duệ thầm nghĩ, quay người hướng Lạc Hậu hắn một bước, không muốn đánh nhiễu đến hắn. Ninh Vi nói, không có vấn đề. Ninh Vi không có một tia do dự, lập tức đáp ứng, đa tạ, chút chuyện nhỏ này, ngươi còn dùng tạ? Ninh Vi oán trách nói. Lâm Duệ cùng nàng liếc nhau, đều lộ ra ý cười, mang theo A Băng tại cái này Hắc Hổ Bang trong hậu viện rong chơi. Không còn đàm công sự, thấp giọng nói chuyện, thưởng thức cảnh đẹp. Sau một ngày, liền có tin tức truyền đến, Hắc Hổ Bang tại Vân Châu căn cơ phi thường hùng hồn. Tam giáo cửu lưu đều có đọc lướt qua, luận tìm hiểu tin tức, bọn hắn là người trong nghề bên trong người trong nghề. Tích, Thiên Phương thời đại cư xá, Xuân Ý Hiên đê tòa nhà 401 phòng. Lâm Duệ nhìn xem quang não bên trên truyền đến tin tức, trong mắt lóe lên một đạo sáng rực, đem tin nhắn quan bế. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không có việc muốn làm? Vậy ta không quấy rầy ngươi. Chỉ Tiểu Lâu uống một ngụm nước trái cây, nhìn xem Lâm Duệ, ấy ấy nói. Lâm Duệ kịp phản ứng, ấy nấy đối nàng cười nói, Tiểu Lâu, không có ý tứ, ta có chút sự tình. Không có việc gì, ngươi bây giờ là đại nhân vật nha, khẳng định sự tình rất nhiều. Vậy ta đi xuống trước, ngươi có thời gian đến ta nơi đó ngồi một chút. Chỉ Tiểu Lâu lắc đầu, đứng dậy, nói với Lâm Duệ, tốt, ta đưa ngươi. Lâm Duệ đứng dậy đưa nàng đưa đến cổng, nhìn xem nàng trở lại trong phòng của mình mặt, mới đóng cửa lại. Siêu, A Băng tại Hắc Hổ Bang bị Ninh Vi mang theo, trong phòng chỉ còn lại Lâm Duệ một người. Hắn lập tức hóa thành một đạo bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút sau, Hắc Hổ Bang trên bãi cỏ, đỏ thẫm càn khôn chiến cơ dâng lên, hóa thành lưu quang hướng Thiên Kinh phương hướng chạy tới. Thiên Kinh, quân quản địa khu một tòa lầu cao, lầu 6, toàn thể đều có. Trong văn phòng, Tôn Trấn Uy bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, thanh âm tại toàn bộ lầu 6 vang lên. Rầm rầm, thứ hai tác chiến tiểu đội, bổ sung đội viên sau trên 100 tên ngự linh sư nhóm đi vào luyện công khu tập hợp. Mấy giây bên trong liền xếp phương trận, Tôn Trấn Uy bước nhanh đi vào trước mặt mọi người, quát lớn, truyền đội trưởng mệnh lệnh, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, thứ hai tác chiến đội, tiến về dưới lầu cưỡi chiến cơ, tham gia hành động. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm giống như tiếng sấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.